Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, hoán khí quyết. Sớm tại 13.000 năm trước, Mộc Gia đã từng xuất hiện qua một vị hậu thiên thiên phú 10. Không, hậu thiên tư chất 15. Không, tư chất cùng thiên phú song hoàn mỹ tuyệt thế thiên tài. Người kia chính là bây giờ trưởng quản Thánh Đinh Đại Lục Chí Thượng Thần Giới Thần Vương Mộc Thanh Phong. Quen thuộc Mộc Gia người đều biết, Mộc Gia sở dĩ trở thành Tần Quốc quý tộc, không chỉ bởi vì bọn hắn có được vương thất huyết thống, quan trọng hơn nhân tố cũng là bởi vì tổ tiên bọn họ đã từng xuất hiện một vị khoáng cổ tuyệt kim tuyệt thế thiên tài. Nhưng cho dù ai cũng không nghĩ đến, 13.000 năm về sau, vậy mà lại có một vị cùng Mộc Thanh Phong như là một cái khuôn đúc ra tuyệt thế thiên tài dáng. Lâm Mộc Gia, xem ra, thượng thiên đối Mộc Gia, thật đúng là phá lệ chiếu cố a. Đại trưởng lão, theo ta thấy, đã Tô Phi ngày mốt thực lực đã đạt tới trình độ như vậy. Dã ngoại khảo thí, có hay không có thể hủy bỏ? Đúng a. Nguyên bản huyền thiên chiến đội 4 người bình quân chiến lực là 1.100. Mà bây giờ tính cả Tô Phi, đã đạt tới 1.280 điểm, dòng dã tăng lên 180 điểm bình quân chiến lực. Cái gọi là dã ngoại khảo thí, căn bản là rất dư thừa. Nhưng Mộc Tử Hề vậy mà chủ động đưa ra yêu cầu này. Tất cả mọi người thật bất ngờ, đang ngồi đều rất rõ ràng. Mộc Tử Hề từ trước đến nay đều là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Không đến Hoàng Hà Tâm bất tử, nàng có thể chủ động đưa ra dạng này yêu cầu, cũng đủ để chứng minh, làm nàng nhìn thấy Tô Phi kinh khủng ngày mốt thực lực về sau, đã hoàn toàn bị chinh phục. Phải chăng hủy bỏ, không phải ta nói tính toán, hẳn là từ các ngươi huyền thiên chiến đội 5 cái tại ngũ thành viên đến quyết định. Hiển nhiên, đại trưởng lão cũng không nguyện ý quá nhiều can thiệp thế hệ trẻ tuổi sự tình. Mộc Tử Hề xoay mặt nhìn về phía Mộc Giản, nói, ngươi là đội trưởng, ý kiến ngươi đấy. Mộc Giản nói, còn có 3 tháng, bí cảnh liền muốn một lần nữa mở ra. Đến lúc đó không chỉ có Tần Quốc mấy trăm cái quý tộc tông môn đem tổ đội tiến về phương Bắc Tề Quốc, còn có phương Nam Yến Quốc, Tây Phương Triệu Quốc, cùng Đông Phương Ngụy Quốc, đều sẽ có cao thủ tiến về. Coi như không làm khảo thí, chúng ta huấn luyện cũng không thể có một lát thư giãn. Không tệ, một mực không nói chuyện Mộc, song song tán thành nói. Hôm nay là huyền thiên chiến đội ngày đầu tiên gom góp hoàn chỉnh đội ngũ. Đại gia muốn lẫn nhau quen thuộc. Phương pháp tốt nhất chính là cùng đi ra chiến đấu. Mộc Chân cũng đi theo gật đầu. Mộc Tử Hề đây là một phiếu đối 3 phiếu. Nhưng nàng vẫn là xoay mặt nhìn về phía trên đài cao Tô Phi, để bày tỏ tôn trọng nói. Tô Phi, ý của ngươi như nào? Tô Phi lúc này mới đưa tay theo khảo thí trên đá lấy xuống. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, tự mình đạt được hệ thống về sau, hậu thiên thiên phú vậy mà trong nháy mắt tăng vọt a. Trước đó một mực không dám nhìn hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới bên trong nhân vật. Tư liệu liệt biểu, vừa rồi thừa dịp bọn hắn lúc nói chuyện cơ vụng trộm nhìn một chút. Hậu thiên thiên phú cùng hậu thiên tư chất đều đã đạt tới hoàn mỹ, nhưng loại này hoàn mỹ kỳ thật đều là thông qua hệ thống hỗ trợ mới có thể có lấy thực hiện. Mặt khác, hắn còn tiếp vào một cái hệ thống mới nhiệm vụ, tổ đội tiến về dị vực chi môn đánh giết thú nhân thống lĩnh. Nhìn thấy những này, hắn khó nén kích động, nhìn về phía Mộc Tử Hề mỉm cười, nói, ta nghe Mộc Giản. Mộc Tử Hề nhìn thấy hắn dạng này biểu lộ, hoàn toàn đoán không ra trong lòng của hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Hẳn là hắn đây là tha thứ tự mình a. Nhưng hắn cười, lại hình như không phải hướng về phía tự mình, nàng hoàn toàn xem không hiểu. Ánh mắt phức tạp nói, vậy thì tốt, đã các ngươi đều đồng ý, vậy liền xin đại trưởng lão ban thưởng phù đi. Đại trưởng lão nghe vậy, vung tay lên, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một tờ màu đen ấn phù, đưa tới Mộc Giản trong tay, nói, đây là cấp 20 ấn phù, chỉ cần giết chết thú nhân thống lĩnh liền có thể, nếu như tao ngộ ngoài ý muốn, ngàn vạn không thể ham chiến, minh bạch chưa, minh bạch, chúng ta xuất phát. Mộc Giản tiếp nhận ấn phù, ra lệnh một tiếng, năm người chính là cùng đi ra khỏi Thiên Thu Điện, tại trước mắt bao người, cùng một chỗ tiến về phía sau núi dị vực Chi Môn. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng, trong gia tộc những cái kia người đồng lứa lại tại sau lưng nghị luận lên. Bọn hắn thật đúng là đi à, xem ra, Tô Phi hôm nay là chết chắc. Vậy nhưng chưa hẳn, chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra à, đại trưởng lão cùng Tô Phi, bao quát một mực giữ gìn Tô Phi Mộc Giản. Bọn hắn sắc mặt nhìn đều rất nhẹ nhàng, còn giống như thật sự là, chẳng lẽ Tô Phi trên thân thật có cái gì không tầm thường năng lực đặc thù hay sao? Ngoặc kép, trong gia tộc trừ vừa rồi tại khảo thí thạch bên cạnh mấy người bên ngoài, ai cũng còn không biết, Tô Phi lại là hậu thiên tư chất cùng thiên phú song hoàn mỹ tuyệt thế thiên tài. Xét thấy đây, đại gia đối Tô Phi thực lực còn có điều hoài nghi. Cũng đúng là bình thường. Đảo mắt, huyền thiên chiến đội 5 cái thành viên đồng thời xuất hiện ở sau núi dị vực Chi Môn. Trước mặt là một đảo khắc đầy thượng cổ phù chú cao 2 mét bia đá. Bia đá khảm tại cầm kiếm sơn chủ phong 300 mét chỗ cao vách đá bên trong. Mặt ngoài hiện ra dạng rỡ lam quang. Đây chính là truyền tống Chi Môn. Mộc Giản tại Tô Phi bên tai nhẹ nói, Tô Phi thần sắc phức tạp nhìn xem trước mặt truyền tống môn. Mặc dù tại Tô Gia cũng có dạng này dị vực Chi Môn, nhưng lấy hắn tại Tô Gia không bằng heo chó địa vị, chưa hề đều không có cơ hội nhìn thấy. Đây là hắn bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy dị vực Chi Môn chân thực hình thái. Không nghĩ tới, vừa tới Mộc Gia ngày đầu tiên, liền có thể có thu hoạch, trong lòng nói không nên lời cảm kích cùng cảm động. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng a. Mộc Giản tay cầm cấp 20 ấn phù, tại bốn người trên mặt nhanh chóng quét mắt một vòng. Mộc Tử Hề tay phải trống rỗng một nắm, một cái tạo hình cổ pháp trường cung hiện ở lòng bàn tay. Trên lưng đồng thời xuất hiện bao đựng tên bên trong lấy 20 con tiễn. Sắc mặt trang trọng, khí tức bình định nói, ta chuẩn bị kỹ càng. Mộc Chân cũng giống vậy, đồng dạng là trống rỗng một nắm, một thanh nặng đến ngàn cân cự phủ hiện ở lòng bàn tay, mà trên lưng lại còn cõng một thanh không sai biệt lắm giống nhau trọng lượng trọng đao. Thân phụ mấy ngàn cân vũ khí, hắn vậy mà có thể làm được mặt không đỏ tim không đập. Tựa như người bình thường cầm trong tay một thanh phổ thông trọng lượng kiếm sát. Chỉ là xem Mộc Chân điệu bộ này liền biết, hắn thực lực này quả nhiên không phải bình thường. Cái này một búa xuống dưới, liền xem như một con trâu, cũng có thể bị hắn sống sờ sờ chém thành hai khúc. Hắc hắc, trong lòng của hắn không biết suy nghĩ cái gì, hướng về phía Tô Phi cười đắc ý, ta cũng chuẩn bị kỹ càng. Ngay sau đó, chính là Mộc Song Song. Mộc Song Song cầm là một thanh nhìn rất quý báu hồng ngọc phiến. Hướng về phía Mộc Giản gật gật đầu, không nói gì. Sau đó, Mộc Giản cũng cùng đại gia, trống rỗng một nắm, trong tay xuất hiện một thanh hổ phách quyền trượng. Cái này hổ phách quyền trượng so Mộc Giản bản thân độ cao còn phải cao hơn nửa cái đầu. Cầm trong tay nàng, lộ ra cực không tương xứng, nhưng chỉ cần hơi có chút kiến thức người đều biết, chuôi này hổ phách quyền trượng lai lịch bất phàm, là Mộc gia cực kỳ quý trọng thượng cổ pháp khí, chỉ có tư chất 10, không đại cấm sư mới có tư cách sử dụng. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời đem ánh mắt khóa chặt trên người Tô Phi, trong mắt tràn ngập chờ mong. Cái này người Tô gia trong mắt phế vật đã cho bọn hắn đủ để chấn kinh toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục. Kinh hỉ, kế tiếp là không còn có thể mang đến càng nhiều kinh hỉ đâu. Hắn đem như thế nào triệu hồi ra vũ khí mình? Hắn vũ khí lại chính là loại nào hình thái? Đối mặt đại gia chờ mong ánh mắt, Tô Phi ngược lại là đột nhiên có chút xấu hổ. Hắn mặc dù đạt được kiếm tu hệ thống, hậu thiên thiên phú cùng hậu thiên tư chất đã đạt tới hoàn mỹ, nhưng hắn tiên thiên thiên phú tu luyện 0.1, tại Tô gia chưa hề không được đến coi trọng, căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc những thứ này. Hắn căn bản hoàn toàn không biết bọn hắn là như thế nào trống rỗng bắt lấy vũ khí mình. Thế là xấu hổ gãi đầu, cười nói, các vị có thể hay không nói cho ta, các người vũ khí là làm sao làm ra đến? Ta, a, đến cùng tình huống như thế nào? Hắn đây là, nghe vậy, tất cả mọi người ngơ ngẩn. Một cái thiên phú tư chất có thể cùng thần vương Mộc Thanh Phong cùng so sánh tuyệt thế thiên tài. Thậm chí ngay cả như thế nào triệu hoán tự mình binh khí, đơn giản như vậy thao tác cũng sẽ không. Cái này mẹ nó ở đâu là kinh hỉ? Rõ ràng chính là kinh hãi. Mộc Tử Hề trừng to mắt, Tô Phi, ngươi sẽ không phải là đùa nghịch chúng ta đi, ngươi làm sao có thể? Khụ khụ, Tô Phi vẫn không có ý tứ gãi đầu, chân thành nói, không lừa các ngươi, ta là thật không biết. Nói như vậy, ngươi ngay cả cơ bản nhất hoán khí quyết cũng sẽ không? Vừa mới bị Tô Phi kinh khủng ngày mốt thực lực chinh phục Mộc Tử Hề vẫn là một mặt không tin. Hoán khí quyết, đó là vật gì? Tô Phi một mặt mờ mịt. Ta đi, ngươi là chăm chú, ta thật không có nói đùa. Ở phương diện này, hắn thật là từ đầu đến đuôi ngớ ngẩn một cái. Tại tiên thiên phía trên, hắn từ nhỏ đã đối với mấy cái này pháp môn tu luyện, võ đạo lĩnh ngộ, đều là hoàn toàn mộng bức trạng thái. Liền xem như học cái gia truyền nội công tâm pháp cùng kiếm pháp căn bản, đều so người khác dùng nhiều không sai biệt lắm 10 năm công phu, cũng đều chỉ luyện đến cấp 1 tiêu chuẩn. Có lẽ đây cũng là người Tô gia xem thường hắn nhân tố trọng yếu một trong đi. Ta đi, nếu là lời như vậy, hôm nay khẳng định là không vào được. Mắt thấy là phải tiến vào dị vực chi môn, gia hỏa này thậm chí ngay cả hoán khí quyết đều không có học qua. Trên tay không có binh khí, truyền tống môn liền sẽ đem người kia cự tuyệt bên ngoài. Mộc Tử Hề một mặt thất vọng, thậm chí muốn đánh người. Mộc Chân cũng một mặt mất hứng nói, nếu là hiện tại mới bắt đầu học hoán khí quyết, nói ít cũng muốn hơn mấy tháng. Đừng nói hắn hiện tại vào không được dị vực chi môn, sau 3 tháng chỉ sợ ngay cả mỗi năm một lần bí cảnh chi tranh cũng đi không đi. Đều im miệng cho ta. Mộc Giản sắc mặt trầm xuống, đi đến Tô Phi trước mặt, nói, không sao, ta đối với ngươi có 10 phần lòng tin. Bọn hắn nói ngươi tuyệt đối đừng để ở trong lòng, ta hiện tại liền dạy ngươi hoán khí quyết tâm pháp. Lòng tin, dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn so tất cả mọi người vô tri à? Hiện tại mới dạy, coi như hắn ngày mốt thực lực lại thế nào kinh khủng, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền học được đi. Mộc Tử Hề sắc mặt lần nữa trở nên khó coi. Mộc Giản mi tâm nhăn lại, lạnh lùng trừng mắt Mộc Tử Hề, lớn tiếng nói, đều nói, các ngươi đều im miệng cho ta. Nếu như đổi lại các ngươi là hắn dạng này tình cảnh, tiên thiên thiên phú 0.1, từ nhỏ bị người nhà mình ngược đãi, khả năng so với hắn lại thêm vô tri. Ta, Mộc Tử Hề nhíu nhíu mày, quay mặt qua chỗ khác, tức giận nói không ra lời. Mộc Giản đã sớm biết Tô Phi là cái hiếm có hệ thống thiên tài, cái này ngày mốt song hoàn mỹ tuyệt thế thiên phú cùng tư chất, khẳng định cùng hắn làm được hệ thống có quan hệ, mà hắn không biết gọi khí quyết môn công pháp này, cũng nhất định là cùng hắn tại Tô gia địa vị có quan hệ. chỉ cần mình hiện tại truyền cho hắn gọi khí quyết, lấy hắn đủ để so sánh thần vương Mộc Thanh Phong thiên phú, nhất định có thể rất nhanh học được. Thế là nàng cũng không để ý người khác thấy thế nào, nâng lên xanh nhạt tiêm tiêm ngọc thủ, nhẹ mà chậm rơi vào Tô Phi mi tâm, giọng nói êm ái, nhắm mắt lại. Tô Phi từ nhỏ đã quen thuộc bị khinh thị, cũng sẽ không bởi vì người khác không coi trọng mà ảnh hưởng tâm tình. Nhắm mắt lại, tâm như chỉ thủy, thoáng chốc, từ mộc giản đầu ngón tay phóng xuất ra một đạo màu nâu ánh sáng nhạt. Cùng lúc đó, Tô Phi trước mắt đột nhiên tràn vào từng chuỗi kim sắc văn tự. Mộc giản, đây chính là hoàn khí quyết tâm pháp a. Ngươi đừng nói trước, hảo hảo lĩnh ngộ. Này chuỗi kim sắc văn tự rót vào Tô Phi mi tâm. Chưa phát giác ở giữa, Tô Phi thể nội kiếm tu hệ thống liền tiến vào từ khởi động cùng từ vận hành trạng thái. Hệ thống ngay tại học tập toàn chức nghề tâm pháp sơ cấp. Hoán khí quyết, xin chờ một chút. Học tập 10% xin chờ một chút. Học tập 50% xin chờ một chút. Học tập 100% xin chờ một chút. Chúc mừng, túc chủ đã thành công học được toàn chức nghề tâm pháp sơ cấp. Hoán khí quyết, hệ thống sẽ tại 15 giây sau lần thứ nhất nếm thử triệu hoán cấp 1 thánh linh kiếm. Xin chờ một chút, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.